Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, đại thu hoạch. Ý tưởng của nam nhân, Daily cũng không biết, nếu là biết hắn ở trong lòng như thế bố trí chính mình, đem chính mình muốn trở thành như thế tàn bạo một người. Đến lúc đó không thể thiếu cho hắn một trầu giáo huấn. Thật tốt. Uốn nắn dưới chính mình vĩ đại hình tượng, sự tình đã sáng tỏ, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Daily đem chuyện này chân tướng cho hắn nói tỉ mỉ một phen, sau đó để hắn xử lý xuống cái này ổ trộm cướp. Đội trưởng hiểu rất rõ những thứ này sòng bạc, vậy cũng là chút tàng ô nạp cấu nơi ở, cũng không cần đi lấy chứng, trực tiếp mang về tra tấn một phen là được. Dù sao sẽ không oan uổng người tốt, có Daily ra mặt, người ở phía trên cũng sẽ không nói thứ gì, vừa vặn đánh một trận những thứ này ác đồ tập tục. Trong lòng qua một lần đằng sau, đội trưởng đi đến hôn mê boss trước mặt, một cước đạp tỉnh hắn, xem ra hắn là nhận biết người này, gặp đầu mục tỉnh lại, nam nhân không nói lời gì nói với hắn, người đã bị bắt, nghe vậy. Có chút u ấm đầu mục, lập tức đánh thức, nhìn xem tình huống chung quanh, nghĩ đến cái gì, vội vàng đối diện trước người, bắt đầu biện luận, Huy ca, ngươi không thể dạng này, ta là Long ca dưới tay, ngươi làm như vậy có chút không phù hợp quy củ, Long ca ở phía trên chiếu vào ta đây, ngươi nếu là dạng này bắt ta, ngăn cản Long ca tài lộ, Long ca tất nhiên sẽ rất tức giận. Đến lúc đó ngươi cũng phiền phức. Nghe hắn cáo mượn oai hùm lời nói, Huy ca một trận cười lạnh, sau đó nói ra để hắn hết hy vọng. Long ca, thứ đồ gì? Hắn bất quá là một cái nho nhỏ chấp pháp đội trưởng. Nếu như chỉ là ta, có lẽ sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Bất quá ngươi biết hắn là ai sao? Đắc tội hắn, đừng nói là đội trưởng, chính là đội chấp pháp thống lĩnh cũng muốn sệ mặt xuống bồi tội. Một câu nói của hắn giết chết cái kia Long ca, đơn giản dễ như trở bàn tay. Ngươi vẫn là bỏ bớt tâm đi, hiện tại tên kia khẳng định đã cùng ngươi phủi sạch quan hệ, thậm chí ước gì diệt trừ ngươi, còn trông cậy vào hắn giúp ngươi. Nghe được hắn biết được Daily mấy người không phải bình thường thân phận, đầu mục lúc này một mặt cho tàn, hoàn toàn không biết mình làm sao đắc tội cái này đại nhân vật. Ác cô chưa từng sẽ nghĩ lại chính mình việc ác. Bất quá chính như đội trưởng nói tới, những đại gia tộc kia cùng thành chủ phủ cao tầng đang lo không có tại Daily trước mặt cơ hội biểu hiện. Nếu có người đuôi mù đụng vào trên đầu của hắn, bọn hắn không ngại thật tốt biểu thị một phen, bán chút nhân tình cho Daily. Vì lôi kéo tên thiên tài này gia tăng điểm tỷ lệ, thiên tài đều là có đặc quyền. Daily mấy người cũng nghe đến Huy ca không chút nào che giấu, cau mày một phen khảo giáo, vẫn là lựa chọn từ bỏ thâm nhập truy cứu tiếp. Vô luận chỗ đó đều không phải là như vậy tuyệt đối quang minh, người tốt cùng người xấu cái nào cũng không thiếu, ngoại trừ một cái Long ca, còn có một cái hổ ca, ti tiện người vĩnh viễn trừ không hết. Hơn nữa này đối với chính mình cũng không có chỗ tốt. Lại không người cầu chính mình, làm gì xen vào việc của người khác. Bất đắc dĩ thở dài, Daily đánh gãy bọn hắn, nói rõ ý đồ của mình, muốn đem những tang vật này trở về nguyên chủ. Cái này e sợ rất khó, những cái kia bị ép khô người, muốn tại cái này thành phố sống sót là phi thường khó khăn, chính là tốn sức đi tìm, đoán chừng cũng tìm không thấy mấy cái, cũng chính là không người có thể còn. Nghe được Huy ca lời nói, Daily có chút không hiểu, chỉ là tạm thời không có tài sản, đằng sau cố gắng công việc một phen, còn có thể sẽ khá hơn, vì cái gì liền sống không nổi nữa. Trông thấy nét mặt của hắn, Huy ca hơi đề điểm một cái, để hắn rõ ràng chính mình ý nghĩ có chút lý tưởng hóa. trải qua loại kia mất đi hết thảy như địa ngục tuyệt vọng. Có mấy người có thể tỉnh lại? Hiện thực là rất tàn khốc. Nghĩ tới đây, Đai Ly không lời nào để nói, chỉ có thể từ bỏ chính mình ngây thơ dự định. Những thứ này không người có thể lĩnh tang vật. Lúc đầu muốn lên giao nộp cho đội chấp pháp, sau đó bị nội bộ bọn họ chia của. Nhưng là Uy Ca cũng không đánh Đai Ly số tiền này chủ ý. Thành thành thật thật làm bộ không nhìn thấy. Biết hắn ý tứ, Đai Ly cũng không kiểu cách nữa. Xem ra thiên ý muốn để chính mình đạt được những tài phú này. Chuyện sau đó đã không cần phiền phức Đai Ly, cho nên bọn họ trực tiếp rời khỏi nơi này. Tra xét rõ ràng lấy trong không gian giới chỉ bộ, có không ít phát hiện. Trong này tài vật, chủng loại rất nhiều rất hỗn tạp. Đồ trang sức, tiền tệ, vật liệu, dược vật, vũ khí trang bị, vật siêu tập, một ít đặc thù đồ chơi nhỏ vân vân. Nói chung chỉ cần là đáng tiền vật phẩm, đều có như vậy một ít. Đều là bốn phía vơ vét tới đồ vật. Lộn xộn chút cũng là bình thường hiện tượng. Tại đi tiểu yến hai tỷ muội nhà trên đường, Đai Ly bỏ ra tốt hơn một chút thời gian kiểm kê những vật này. Bất quá cũng chỉ là quy nạp cái đại khái. Những thu hoạch này để Đai Ly phi thường hài lòng. Chỉ có thể nói quả nhiên người tốt có hảo báo. Đai Ly vui thích tiếng cười. Trên đường đi đều không ngừng nghỉ. Để Miko cùng Emilia tràn đầy hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì sao để hắn cao hứng như vậy? Nhìn xem lại gần, dùng hồn lực dò xét hai cái đầu nhỏ. Đai Ly đột nhiên phát hiện, chia của còn không có tiến hành. Có ý nghĩ về sau, Đai Ly đẩy ra hai người chán. Sau đó, tại các nàng bất mãn trong ánh mắt, hắng giọng một cái nói ra. Lần này hai người các ngươi đều rất cố gắng. Mỗi người đều có công lao. Nơi này tiền tài cũng có các ngươi một bộ phận. Trở về thống kê đằng sau, chúng ta tới phân phối một chút. Nghe được Đai Ly lời nói, hai nữ thở phì phò ném cho hắn một cái liếc mắt, để hắn có chút không hiểu. Hỏi thăm đằng sau mới biết được chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Thật là một cái đại ngốc. Người đều là của ngươi, tiền tài còn phân cái gì ngươi ta? Về sau thiếu khuyết cái gì, trực tiếp hỏi ngươi muốn là được. Chẳng lẽ ngươi sẽ còn không cho sao? Phân chia rõ ràng như vậy, muốn làm gì? Hơn nữa hai chúng ta cũng không có không gian giới chỉ. Nhiều đồ như vậy cũng không cách nào thả. Về sau ngươi không cần hỏi cái này loại ngớ ngẩn vấn đề. Đồ đạc của chúng ta cũng trực tiếp thả trong chiếc nhẫn. Do ngươi bảo quản liền tốt, ngươi liền an tâm coi là người hình nhà kho đi. Nghe hai nữ, ngươi một câu ta một câu nói xong những lời này, cảm nhận được các nàng đối với mình tín nhiệm cùng tâm ý. Đai Ly cảm thấy phi thường thỏa mãn cùng hạnh phúc, mình có thể đạt được hai vị này nữ hài, thật sự là khó được phúc khí. Cũng không lại nói những thứ này tổn thương cảm tình lời nói. Đai Ly đối với nàng hai biểu hiện một trận ca ngợi cùng khoe. Nghe được hai nữ rất vui vẻ. Cái này nhưng so sánh chia của, còn muốn cho các nàng thật hài lòng. Thưởng thức hai nữ biểu lộ, Đai Ly nội tâm rất là cảm khái. Thật sự là dễ dàng thỏa mãn cô gái tốt. Về sau nhất định không thể phụ bạc các nàng. Tại hắn lần nữa quyết định lúc, hai tỷ muội nhà cũng đến, nhìn thấy Khải Hoàn trở về mấy người, cha già mang theo hai tỷ muội kích động vạn phần tới nói lời cảm tạ. Đằng sau đem nam nhân mất đi tài vật, chờ giá trị trở về cho bọn hắn, tại một mảnh cảm ơn cùng giữ lại âm thanh bên trong. Đai Ly mấy người rời khỏi lụi bại phòng nhỏ, nhìn xem không còn sớm sắc trời. Bận bịu cả ngày, thu hoạch phong phú mấy người, quyết định đi ăn một bữa phong phú tiệc, vui cười chơi đùa, thẳng đến sắc trời hoàn toàn đen lại, mới trở lại học viện ký túc xá, đem chính mình tranh tài chiến thắng ban thưởng lấy ra, trong chiếc nhẫn tài vật cũng móc ra, cuối cùng tăng thêm Emilia cùng Mikoto đồ vật, dòng giã chất thành một phòng khách. kêu lên hai nữ, bận rộn rất lâu mới chỉnh đốn kết thúc. Đợi đến thống kê xuất cụ thể số lượng, mấy người đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là trở thành thổ hào tiết tấu a, nơi này liền chỉ tiền tệ, cộng lại đều có hơn 1 triệu kim tệ, còn có đủ loại phẩm cấp hồn tinh hơn 10.000 mai. Một ít thường dùng dược tề gần 1.000 bình, chất lượng cao thấp không đều vũ khí trang bị chừng 100 kiện. Đây đều là có thể trực tiếp sử dụng vật phẩm, mà những cái kia đồ trang sức cùng đồ cổ tranh chữ chờ vật siêu tập cũng có trên 100 kiện, đằng sau rút chút thời gian bán đi, lại là một số lớn kim tệ, cuối cùng còn có chút không biết tác dụng mới lạ đồ chơi nhỏ. Tại bên cạnh chồng một đống, nhìn xem cái này xếp vật phẩm, nghĩ nghĩ, Đai Ly vẫn là cho nó thu nhập đến chiếc nhẫn nơi hẻo lánh. Về sau chậm rãi thí nghiệm bọn chúng tác dụng, đồ vật chỉnh lý tốt, phân loại chứa vào chiếc nhẫn, mấy trăm lập phương không gian, đều nhanh chất đầy, dạng này tràn đầy cảm giác, thật sự sảng khoái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.